Chương 7. Hệ thống tu luyện đạo trong hoàn cảnh của yoga. Câu hỏi 1. Một người bạn đã hỏi, yoga là con đường nâng lên, nâng sinh lực lên, trong khi phương pháp của Lão Tử đích xác là cây đối lập, mang năng lượng xuống tới trung tâm rốn. Cho nên câu hỏi thường nảy sinh, con đường nào là phương pháp đúng? Những ý nghĩ như vậy nảy sinh bên trong tâm trí người ta vì thói quen của chúng ta chia mọi thứ thành hai yếu tố đối lập. Điều không bao giờ xuất hiện cho chúng ta là có kết nối giữa các cái đối lập. Chính về kết nối này mà Lão Tử nói tới. Bạn có thể nói, tính trái ngược của các cái đối lập chỉ là trên bề mặt. Lão Tử nói, đưa sinh lực từ đầu xuống trung tâm rốn. Ngay khi nó đạt tới trung tâm rốn, nó trở thành một với sự tồn tại. Yoga nói, nâng sinh lực từ trung tâm dục. Ngay khi nó đạt tới trung tâm rốn, nó trở thành một với sự tồn tại. Yoga nói, nâng sinh lực từ trung tâm dục, từ Mulada, và đưa nó lên đầu, Sahasra. Khi nó đạt tới Sahasra, nó hội nhập với sự tồn tại bao la. Đây là hai điểm xa nhất, có thể lấy cú nhảy từ một trong chúng. Tuy nhiên bạn không thể nhảy từ điểm giữa, cho nên, có hai điểm từ đó bạn có thể cất cánh. Một, từ đầu tới rốn hay, hai, từ trung tâm dục tới đầu. Ở một điểm cả yoga và Lão Tử đồng ý. Rằng sinh lực phải không vẫn còn trong trí tuệ. Nó chỉ phải dùng trí tuệ như phương tiện hoặc để đạt tới rốn hoặc để đạt tới Sahasra. Cũng vậy, cú nhảy được lấy từ cả hai điểm xa nhất đều dẫn tới cùng đích đến. Cho nên có ba điều. Điều thứ nhất là ở chỗ chúng ta nhìn sự trái ngược trong mọi vật vì chúng ta không thấy thuộc tính nền tảng theo cái dường như là mâu thuẫn. Nếu chúng ta muốn không còn là nước, chúng ta hoặc có thể đưa nhiệt độ xuống dưới 0 độ để cho nước biến thành đá. Hoặc chúng ta có thể nâng nhiệt độ lên 100 độ để cho nước biến thành hơi. Trong cả hai trường hợp, nó sẽ không là nước. Trong cả hai trường hợp, chúng ta sẽ có khả năng mang tới thay đổi. Nước sẽ không còn là nước, nhưng sẽ là cái gì đó khác. Theo đích xác cùng cách này, dù sinh lực đi tới trung tâm đầu tiên hay cuối cùng, cú nhảy trở thành có thể. Cũng có sự kiện khác mà chúng ta thấy khó hiểu, rằng năng lượng đi trong vòng tròn. Không lực nào trên trái đất đi theo bất kỳ cách nào ngoại trừ theo hướng tròn. Thực ra, chuyển động của năng lượng bao giờ cũng là tròn. Và, khi chúng ta đi trên vòng tròn, chúng ta thấy rằng điểm kết thúc là điểm bắt đầu. Thế thì một mình vòng tròn có thể là đầy đủ. Do đó dù chúng ta nhảy từ rốn hay từ Sahasra, chúng ta đạt tới cùng điểm. Vòng tròn bắt đầu từ rốn và được làm đầy đủ ở Sahasra. Khi một người nhảy từ chỗ này hay chỗ kia, người đó đi ra ngoài vòng tròn. Chúng ta nghĩ rằng rốn và Sahasra là tách rời, một cái ở trong bụng, cái kia ở trong đầu. Nếu chúng ta vẽ một đường thẳng, rõ ràng có khoảng cách nào đó giữa hai điểm này. Nhưng chúng ta đang nói về thân tinh tế chứ không phải thân vật lý thô. Vòng tròn được tạo ra trong thân tinh tế. Ở đó, đầu và rốn là gần nhau. Thân tinh tế là thân năng lượng. Nó không được làm từ vật chất mà từ năng lượng. Ở đây, cả hai điểm xa nhất này nằm gần lẫn nhau. Lão Tử nói, quay lại điểm xa nhất thứ nhất. Yoga nói, hít lấy điểm xa nhất cuối cùng. Có hai loại người, do đó cả hai phương pháp này đều hữu dụng. Có một số người thấy rất khó quay lại điểm xa nhất thứ nhất, đặc biệt là những người có tâm trí nam tính. Lão Tử quan tâm tới tâm trí nữ tính. Đàn ông bao giờ cũng muốn đi tới đầu và không bao giờ quay lại. Nhưng điều này không có nghĩa là không có cách nào để đạt tới chân lý cho tâm trí nam. Có cách, nhưng Lão Tử không chủ trương cách này. Ông ấy đề xuất cách tiếp cận nữ tính. Ông ấy nói, quay lui các bước của ông, quay lại. Khi ý tưởng là nhảy tại sao nhận phiền phức đi lên trước. Ngoài ra, chúng ta không yêu cầu nỗ lực để quay lại, trong khi nỗ lực lớn được cần để đi lên trước. Để đi lên trước chúng ta phải đưa năng lượng vào. Trong khi mọi điều chúng ta phải làm để quay lại là dừng việc dùng năng lượng của chúng ta. Những người chân thật và đơn giản với mọi hệ thống tu luyện, con đường của yoga dành cho họ. Điều đáng ngạc nhiên là việc gìn giữ truyền thống lớn về yoga đã được tạo ra bởi Ấn Độ. Rất nhiều phương pháp hệ thống tu luyện đã được tiến hóa, nhưng trong mọi điều này, không ý nghĩ nào đã được dành cho tâm trí nữ tính. Cho nên truyền thống này chỉ được tiến hóa một nửa. Chính bởi vì việc thống trị của tâm trí nam mà mọi hóa thân của Thượng Đế đã là nam. Mọi Tirthankara của người Jaina đã là nam, Phật, Krishna, Rama. Không có nhắc gì tới một hóa thân hay Tirthankara, nữ ở bất kỳ đâu. Thực ra, người ta tin và niềm tin này sẽ trở nên được bắt dễ chắc chắc bên trong chúng ta nếu chúng ta kiên trì đi theo tâm trí nam tính, rằng việc nhận ra không thể được đạt tới trong thân thể nữ. Do đó đàn bà bị tin là phải được sinh ra lần nữa như đàn ông để cho móc xa là có thể. Tôi cảm thấy rằng Tithankara của người Jenner, Malinay, là đàn bà, Malabai. Nhưng người Jenner không thể tin được rằng đàn bà có thể đạt tới chứng ngộ, cho nên họ đã đổi tên bà ấy thành Malinay. Một điểm tranh cãi nền tảng giữa các giáo phái Vetambara và Digambara của người Jenner là ở chỗ giáo phái đầu duy trì tên bà ấy là Malabai trong khi giáo phái sau khẳng định đó là Malinay. Đây là kiểu tranh cãi duy nhất, nơi giới tính của một người bị nghi vấn. Điều gần như chắc chắc bà ấy là đàn bà, nhưng xu hướng suy nghĩ truyền thống không thể chấp nhận được rằng đàn bà có thể đạt tới Moksha, vì quan niệm Ấn Độ bao giờ cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trí nam. Lão Tử nói về tâm trí nữ, ông ấy nói, nếu tính đơn giản được đạt tới bởi hệ thống tu luyện, nhiều nhất nó có thể là tính đơn giản rất thô. Nếu nỗ lực được thực hiện để cho nó trở thành chất phác, điều đó không phải là tính chất phác. Chính nghĩa của tính đơn giản là ở chỗ tôi phải không làm gì cả, và tính đơn giản sẽ nảy sinh từ nó. Là tự nhiên cũng ngụ ý rằng chính sự kiện tôi không làm bất kỳ cái gì phải nảy sinh trong tính tự nhiên đơn giản. Nhưng tôi không thể là tự nhiên nếu tôi phải làm nỗ lực để là tự nhiên. Cho nên Lão Tử là người ủng hộ cho điểm xa nhất khác. Cả hai điểm xa nhất đều là không hoàn hảo, nhưng cả hai là công cụ trong việc đạt tới thực tại tối thượng. Chính chỉ từ điểm xa nhất này mà cú nhảy có thể được lấy. Nếu bạn khởi hành trên con đường của tâm trí nam, thế thì là nam thẳng thừng đi. Để lao động của bạn, nỗ lực và tham vọng của bạn đạt tới điểm từ đó không còn đi thêm được nữa. Tại điểm xa nhất này, cú nhảy trở thành có thể. Hay, nếu bạn được nhận chìm trong phúc lạc của tính tự nhiên, thế thì là tự nhiên, là đơn giản tới mức bản thân hệ thống tu luyện trở thành thừa. Từ tính tự nhiên như vậy, Sahaja, cú nhảy là có thể. Tính tự nhiên là có thể chỉ trong bất hoạt. Người mong muốn vươn lên trên không thể là tự nhiên, vì trong quá trình này nhất định có tranh chấp, nhất định có cạnh tranh. Không có cạnh tranh nếu bạn chỉ ngồi lại. Nếu bạn công bố rằng bạn muốn là người cuối cùng trong hàng, không ai sẽ cạnh tranh với bạn về vị trí của bạn. Lão Tử nói là không quan trọng, là vô thực thể tới mức mọi người thậm chí không nhận biết rằng ông tồn tại. Tìm chỗ hồng thấp nhất, chỗ đơn độc nhất nơi không ai muốn ở đó. Ngồi ở chỗ mọi người để giày của họ, không tìm kiến chức vụ, không tham vọng vì ngôn ngữ của tham vọng bản thân nó là sai. Lão Tử là đúng, những người như nước họ cũng đạt tới. Thực tại, cái đầu tiên và cái cuối cùng hợp nhất vào nhau tại một điểm. Cái đầu tiên là một điểm xa nhất của cái vô hạn và cái thứ hai là điểm xa nhất khác của cái vô hạn. Nhưng cái đầu tiên và cái cuối cùng chỉ là hai cái tên của cùng một điểm và là tương đối theo kiểu con đường bạn đang đi. Nếu bạn đi ngược lại, điểm đó sẽ là điểm đầu tiên. Nếu bạn đi quanh vòng tròn đầy đủ, chính điểm này trở thành điểm cuối cùng. Yoga nói, lên, Lão Tử nói, xuống. Nhị nguyên của sự sống là hiển nhiên trong sự khác biệt giữa yoga và đạo. Cho nên đừng lo nghĩ về nó, chọn bất kỳ cái nào bạn thấy vui thích, bao giờ cũng nhớ, cái hấp dẫn bạn cái đó là con đường của bạn. Không thành vấn đề người khác hô hào cái gì đó nhiều bao nhiêu, nếu nó không là thích thú hay hấp dẫn bạn, con đường đó không được ngụ ý dành cho bạn. Đi lạc lối trên con đường riêng của người ta còn tốt hơn là đi đúng con đường của người khác, vì con đường riêng của bạn, mặc cho thất bại. Vẫn dẫn bạn chung cuộc tới đích, trong khi con đường của người khác, mặc cho mọi chú tâm, chẳng dẫn bạn tới bất kỳ đâu. Có lý do cho điều này, bản tính riêng của chúng ta, năng khiếu riêng của chúng ta đóng vai trò lớn trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cho dù con đường được bất kỳ người khác nào đi theo có hấp dẫn bạn, ảnh hưởng tới bạn, hãy hỏi bên trong bản thân bạn liệu nó có phù hợp với bạn không. Nhiều lần chuyện xảy ra là những thứ không có triển vọng có vẻ hấp dẫn cho dù chúng không thuận lợi. Sự hấp dẫn nằm trong chính tính chất trái lại của chúng so với bản tính của chúng ta và vì chúng là không được biết, không quen thuộc. Bao giờ cũng nhớ việc uốn tự nhiên riêng trong tâm trí. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn sẽ cảm thấy không bị ép buộc, không đau đớn, là người cuối cùng trong đám đông, nếu bạn cảm thấy rằng bạn có thể không hung hăng, rằng bạn có thể là người tiếp nhận thụ động về chân lý. Nếu bạn cảm thấy không cần đi ra ngoài tìm kiếm chân lý thay vì thế, bạn sẽ đợi với kiên nhẫn vô hạn, với các cánh cửa mở rộng, để ngài đi vào, chính là phẩm chất nữ tính. Nếu bạn có sức mạnh chờ đợi tới vĩnh hằng thế thì bạn sẽ thấy chân lý ở bậc cửa nhà bạn ngay chính khoảnh khắc này. Nhưng nếu bạn không có dũng cảm chờ đợi, nếu bạn ngồi ở bậc cửa khó chịu và chăn trở, tốt hơn cả là bước ra khỏi cuộc hành trình của bạn, sẽ là vô dụng mà thực hành kiên nhẫn khi bạn chăn trở bên trong. Thế thì, cuộc hành trình có thể bắt đầu bên trong, nhưng cuộc hành trình này không có kết quả. Chỉ tranh chấp và hoang mang là kết quả, và bạn bị giằng xé giữa các nhị nguyên. Do đó, mỗi người trong chúng ta phải hiểu bản tính riêng của mình. Cho nên chỉ có hai con đường này, hai con đường vĩ đại này, một là con đường mà Lão Tử nói tới như con đường nữ tính và con đường kia là con đường của ý chí, con đường của yoga. Con đường nữ tính là chọn lựa của mọi người không định tâm vào bản ngã. Nếu bạn bắt gặp một người đi theo Lão Tử, bạn sẽ không thấy người đó cứng nhắc và kiêu ngạo như những người yogi. Người đó sẽ rất khiêm tốn, tuy nhiên khiêm tốn của người đó sẽ rất tự nhiên, nó sẽ không là làm ra vẻ, vì người đó không phải là khiêm tốn rờm. Nếu người yogi dường như khiêm tốn của người đó là mặt nạ đơn thuần mà người đó làm ra vẻ để gây ấn tượng cho công chúng. Điều này nhất định là như vậy vì chính con đường người đó đi theo là con đường của bản ngã. Nếu người đó cố là khiêm tốn, người đó sẽ đi ngược lại bản tính của mình. Người đó đã chọn con đường của lửa và người đó đang cố giống như nước. Người đó thấy bản thân mình trong khó khăn, khiêm tốn của người đó là giả. Người đó đã chọn con đường của Aham Brahmasmi, ta là Brahma. Người đó đã khởi hành con đường này để cho một ngày nào đó người đó có thể nói, ta là Brahma. Con đường của Lão Tử là tới mức một ngày nào đó người thực hành tâm linh Sadaka có thể tuyên bố, tôi vô hiện hữu. Nếu hai con đường này được hiểu rõ ràng, một trong chúng có thể dẫn người ta tới mục đích tối thượng. Bạn có thể thổi phồng bản ngã nhiều tới mức nó nổ. Bạn thổi quả bóng nhiều tới mức trông cuộc nó nổ, cho dù bạn đã thổi nó với ý định làm nó mỗi lúc một lớn hơn và không với ý định làm nổ nó. Quả bóng có giới hạn của nó. Bên ngoài giới hạn đó nó không thể chứa được bản thân nó. Nếu bạn thích thú bản ngã, đừng mãn nguyện với những thắng lợi nhỏ. Để bản ngã của bạn bành trướng nhiều tới mức một ngày nào đó nó lan rộng khắp vũ trụ. Thế thì, nó nhất định nổ. Ngày một người thấy rằng mình có thể tuyên bố, ta là Brahma, người đó thấy rằng bản ngã đã sụp đổ hoàn toàn. Hay, không cảm thấy bản ngã, loại bỏ bất kỳ khí nào trong quả bóng. Lão Tử nói, quay lại. Không có ý nghĩ về việc chất đầy cái mà một ngày nào đó nhất định nổ. Tại sao phải lao động một cách không cần thiết, nhưng có những người không thể vẫn còn sung sướng mà không có lao động. Có một đệ tử của Lão Tử có tên Liệt Tử, ai đó nói với ông ta, người ta nói rằng Phật ngồi dưới cây và được chứng ngộ. Cũng vậy, người yogi lẩm nhẩm mật chú và đạt tới chứng ngộ. Ông nói gì? Liệt Tử đáp, cứ như hiểu biết của... Việc lẩm nhẩm mật chú hay thực hành hệ thống tu luyện và yogasana là công việc của những người không thể vẫn còn đó mà không có cái gì đó để làm. Điều thực không phải là Phật đã đạt tới vì hệ thống tu luyện. Thay vì thế, Phật đã đạt tới vì ông ấy đã ngồi ở một chỗ. Không phải là người yogi đã đạt tới bằng việc lẩm nhẩm mật chú, nhưng vì ông ấy đã ngồi ở một chỗ. Mật chú chỉ là cái cớ để làm cái gì đó vì ông ấy không thể vẫn còn bất hoạt. Liệt Tử ngụ ý nói rằng những người đã đạt tới đã làm như vậy vì sự kiện là họ đã bỏ mọi thứ và trở thành bất hoạt. Có một số người có thể làm điều này. Họ thậm chí sẽ không lẩm nhẩm mật chú vì điều này nữa, chung cuộc chứng tỏ là vô dụng. Họ thậm chí không nhận phiền phức ngần này. Liệt Tử nói, không làm gì, chỉ ngồi. Nhưng không làm gì là rất khó. Cứ theo bề ngoài mà xét thì giáo huấn của Lão Tử dường như rất đơn giản, nhưng nó là điều khó làm nhất. Ngay cả trẻ con cũng có thể bị giữ cho bận rộn bằng mật chú đồ chơi. Đó là cách tốt nhất giữ cho chúng bị bận rộn. Có nhiều trăn trở thế bên trong người ngồi và đếm tràng hạt. Đây chỉ là mưu mẹo để giúp bạn ngồi vì đứa trẻ bên trong tâm trí phải được giữ cho bận rộn. Nó nói, ít nhất đếm hạt còn hơn là không cái gì khác. Mọi người tới tôi để thiền và hỏi tôi họ phải làm gì. Khi tôi nói, không làm gì cả, cái đó là thiền. Họ truy vấn lại làm sao điều đó là có thể được. Họ phải có cái gì đó để làm theo, sự hỗ trợ nào đó. Điều đó có nghĩa họ đang đòi hỏi cái gì đó để làm để cho họ sẽ có khả năng ngồi ở một chỗ trong một thời gian nào đó. Liệt Tử nói, việc đạt tới thực tại có được chỉ bằng việc ngồi. Mọi thứ khác chỉ là cái cớ, vì bạn không thể ngồi mà không làm cái gì đó. Nếu bạn ngồi mà không làm bất kỳ cái gì, bạn đạt tới mà không có bất kỳ phiền phức nào. Nhưng để ngồi, chỉ ngồi, là việc xảy ra rất vĩ đại. Chỉ ngồi, cho dù một khoảnh khắc, có nghĩa là không có chuyển động trong tâm trí, không trăn trở, không lưu thông bên trong. Năng lượng bây giờ kiên định bên trong bản thân nó, mọi thứ bên trong là yên tĩnh và thanh bình. Bây giờ bạn đã trở lại điểm từ đó bạn đã bắt đầu, bạn đã được hấp thu vào bên trong bản thân bạn. Nếu điều này xảy ra cho dù một khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của chân lý. Nó có thể xảy ra theo cả hai cách, điều đó tùy thuộc vào bạn từ nơi bạn lấy cú nhảy. Yoga là con đường, đạo cũng vậy. Câu hỏi 2. Một người bạn hỏi làm sao một người sẽ tìm ra trung tâm bên trong được lão tử nhắc tới và phát triển khao khát mãnh liệt về nó. Ngồi với mắt nhắm và nghĩ, trung tâm thân thể mình ở đâu? Chúng ta sống qua thân thể mình, nhưng chính sự kiện không may là chúng ta không để bất kỳ ý nghĩ nào về trung tâm của thân thể chúng ta. Chúng ta hoàn toàn dốt về điểm then chốt trên đó thân thể vận hành. Nhiều người tin cái đầu là trung tâm của mọi vận hành thân thể vì chính ở trong não mà mọi hoạt động dường như xảy ra. Tuy nhiên sự kiện là ở chỗ não mãi về sau mới hình thành. Khi đứa trẻ được thụ thai, không có não và các chức năng sống. Nhưng cái được hình thành về sau không thể là trung tâm. Những người có xúc động, như phần lớn đàn bà, nghệ sĩ, nhà thơ, cảm thấy trung tâm này là tim vì bất kỳ cái gì những người này đã biết và trải nghiệm yêu. Đẹp và những thứ như vậy là những thứ đã có tác động trực tiếp lên tim họ. Đó là lý do tại sao, khi mọi người nói về yêu, tay họ tình cờ đưa lên tim. Cho nên những người có xúc động coi tim họ là trung tâm của thân thể. Nhưng tim không đập chừng nào đứa trẻ chưa lấy hơi thở đầu tiên của nó. Đứa con nghe tim mẹ nó đập bên trong. Do đó, âm thùm thụp làm cho không chỉ trẻ con mà cả người lớn rơi vào buồn ngủ. Tiếng nước nhỏ giọt hay tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay, làm cảm sinh giấc ngủ. Các bác sĩ nói tiếng tích tắc của đồng hồ là thuốc an thần rất tốt. Tim trong thai không hoạt động như tim và vậy mà đứa trẻ vẫn sống động. Do đó, tim cũng không là trung tâm. Lão Tử nói, rốn là trung tâm còn tim hay não thì không. Đứa trẻ được nối với người mẹ qua rốn của nó, thoáng nhìn đầu tiên về sự sống tới qua rốn. Điều này là đúng về mặt khoa học. Cho nên, tìm bên trong đi. Lão Tử nói, luôn tìm bên trong và mang ý thức của ông tới mức của trung tâm rốn. Đó là bước đầu tiên của hệ thống tu luyện. Khi trung tâm đích thực và trung tâm của hiểu biết của bạn trở thành một, bạn sẽ trở thành một toàn thể thống nhất và toàn vẹn. Khi trung tâm của tâm trí bạn, trung tâm của ý thức của bạn và trung tâm đích thực tập trung và hội tụ vào một tiêu điểm, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn đã thay đổi. Bây giờ bạn là người mới hoàn toàn. Các đệ tử của Lão Tử, với nhiều lứa tuổi, đã tiến hành một thực nghiệm đơn giản để chứng tỏ rằng bạn không thể trưởng thành chừng nào bạn chưa định vị được trung tâm của bạn bên trong. Thực nghiệm là thế này, lấy hai thùng nhỏ kích thước như nhau, đổ đầy chúng bằng nước, thêm một que sắt vào giữa một thùng, để thùng kia như nó vậy. Lấy hai con cá hệt nhau vào và để mỗi con vào một thùng. Cho cùng hoàn cảnh và cùng chất nuôi dưỡng, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng con cá trong thùng có cọc sắt ở trung tâm, phát triển nhanh. Trong khi việc lớn lên của con cá trong thùng kia, thùng không có cọc ở trung tâm, là chậm hơn. Cá trong thùng đầu bơi quanh cái cọc, trong khi cá trong thùng thứ hai không có trung tâm. Nó bơi đây đó một cách lờ phờ trong sự thiếu vắng của trung tâm và cũng thiên về ốm. Thực nghiệm này đã được tiến hành một cách tôn giáo bởi những người đi theo Lão Tử trong hàng trăm năm và bao giờ người ta cũng thấy rằng cá trong thùng có cọc trung tâm luôn luôn phát triển tốt và mạnh khỏe. Trong khi cá trong thùng kia bị còi cọc trong phát triển và không lành mạnh. Những người đi theo Lão Tử xác nhận rằng một người thành công trong việc định vị trung tâm của mình thấy ý thức của mình quay quanh trung tâm này. Chỉ thế thì ý thức của người đó bắt đầu phát triển. Những người không tìm thấy trung tâm của họ vẫn còn bị chậm phát triển và không sinh động, như cá trong thùng, vì họ không có trung tâm, không có cơ sở mà họ có thể xoay quanh đó và phát triển. Họ không thể tìm ra hướng của họ, họ nên đi đâu. Họ nên làm gì? Bằng việc xoay quanh cùng chu vi, ý thức phát triển. Lão Tử nói, ý thức của ông trở nên được tập trung khi nó khám phá ra trung tâm rốn. Thế thì nó bắt đầu xoay quanh trung tâm này. Lão Tử nói, khi ông bước, giữ chú ý của ông vào rốn. Khi ông ngồi, giữ chú tâm của ông vào rốn. Khi ông thức dậy, nhận biết về rốn. Làm bất kỳ cái gì ông sẽ làm, nhưng để ý thức của ông bao giờ cũng chuyển quanh rốn, trở thành cá và bơi tròn quanh rốn, và bạn sẽ sớm khám phá ra ý thức mới, mạnh mẽ đang nảy sinh bên trong bạn. Kết quả này là kỳ diệu. Có nhiều thực nghiệm bạn có thể tiến hành. Bạn đang ngồi trên ghế. Bây giờ, Lão Tử nói cách ngồi của bạn trên ghế là sai, do đó, bạn bị mệt. Ông ấy nói, không ngồi trên ghế. Điều này không có nghĩa là bạn thực tại không ngồi trên ghế, rằng bạn nên ngồi trên sàn. Lão Tử nói, ngồi trên ghế nhưng không để trọng lượng của ông lên ghế. Đặt mọi trọng lượng của ông lên rốn. Bạn có thể tiến hành thực nghiệm này ngay. Đó chỉ là vấn đề nhấn mạnh. Khi chúng ta đặt mọi trọng lượng của mình lên ghế, nhấn mạnh là cái ghế. Ghế trở thành hết sức quan trọng. Bạn đơn thuần giống như áo choàng treo trên cái mắc. Nếu cái mắc bị gãy, bạn rơi xuống. Như áo choàng không có trung tâm riêng của nó và nó phụ thuộc vào cái mắc làm trung tâm của nó. Lão Tử nói bạn sẽ làm mệt bản thân bạn theo cách này vì bạn không hành động như người có sinh khí, có ý thức và phụ thuộc toàn bộ vào vật thể không sinh khí. Lão Tử nói, ngồi trên ghế nhưng được cố định tại trung tâm riêng của ông ở rốn. Treo mọi thứ lên cái mắc mà là rốn này, nhiều giờ sẽ trôi qua và bạn sẽ thấy không có dấu hiệu của mệt. Nếu một người bắt đầu sống bằng việc treo ý thức của mình lên cái mắc làm từ trung tâm rốn, mọi mệt mỏi tinh thần tan biến. Tươi tắn duy nhất lan khắp tâm trí người đó, bình thản chân thành chảy bên trong người đó và người đó thu được tự tin mà chỉ những người đã tìm thấy trung tâm của mình mới đạt tới. Cho nên bước đầu tiên trong hệ thống tu luyện này là tìm ra trung tâm của bạn và tiếp tục nỗ lực của bạn cho tới khi ý thức đạt tới không chỉ rốn mà 6 phân bên dưới rốn. Thế rồi người ta phải nhớ trung tâm này luôn luôn trong tâm trí. Khi người ta hít vào, trung tâm này phải phồng lên. Khi người ta thở ra, trung tâm này phải xẹp xuống. Thế thì, việc lẩm nhẩm thường xuyên bắt đầu, phồng lên của trung tâm này với hơi thở vào và xẹp xuống với hơi thở ra. Nếu điều này trở thành hành động có ý thức, nó cho kết quả lớn. Tất nhiên điều này là khó lúc bắt đầu, vì việc nhớ là điều khó làm nhất. Thường xuyên nhớ thậm chí còn khó hơn. Bạn có thể nói, điều đó không phải là thứ khó chút nào. Tôi có thể nhớ tên của một người ngay cả sau 6 năm. Điều này không phải là việc nhớ lại. Điều này là hồi tưởng, Smriti. Hiểu khác biệt này, hồi tưởng nghĩa là bạn biết cái gì đó. Bạn truyền nó vào ký ức của bạn để ghi lại. Ký ức lưu giữ thông tin này và tái tạo nó theo yêu cầu. Việc nhớ lại, Smaran, nghĩa là việc nhớ thường xuyên, không ngừng. Thử nó một chút. Quan sát việc phồng lên và xẹp xuống của bụng bạn khi hơi thở vào và ra chỉ 5 phút. Sau 2 giây bạn sẽ thấy rằng bạn đã quên, bạn đã bắt đầu làm cái gì đó khác. Thế thì bạn sẽ bị xáo trộn. Bạn không thể tập trung ngay cả trong 2 giây sao? Hô hấp vẫn diễn ra như thường, bụng vẫn phồng lên và xẹp xuống tương ứng, nhưng bạn đã không ở đó. Thế rồi lại mang việc nhớ của bạn trở lại. Nếu bạn nỗ lực liên tục, việc nhớ của bạn sẽ tăng lên mỗi giây. Khi bạn thấy rằng bạn có thể quan sát hơi thở thường xuyên mà không đứt đoạn đơn giản trong 3 phút và khoảng ngắn 3 phút này sẽ dường như 3 năm thế thì bạn sẽ thấy rằng bạn đã bắt đầu trải nghiệm trung tâm này một cách đúng đắn. Thế thì bạn sẽ cảm thấy thân thể là tách rời khỏi trung tâm này. Trung tâm này là trung tâm năng lượng. Người được hợp nhất vào trung tâm này đạt tới sự hớn hở vô hạn vì người đó thường xuyên nhận năng lượng vô hạn. Cho nên, giữ việc nhớ thường xuyên về trung tâm rốn và để ý thức của bạn thường xuyên xoay quanh nó. Đó là môi đền, giữ việc xoay vòng quanh môi đền này. Bất kỳ trạng thái nào bên trong bạn dù có giận hay ghét, ghen hay khổ hay sướng bất kỳ trạng thái nào, bổn phận thứ nhất của bạn là quay trở về rốn. Thế rồi làm bất kỳ cái gì bạn muốn, ai đó cho bạn tin về cái chết của một người yêu mến. Quay trở lại rốn, thế rồi để tin này đi vào bên trong bạn. Thế thì, Lão Tử nói, chết của bất kỳ ai sẽ không gây ra cú đánh vào tâm trí. Bạn có thể đã không quan sát, hay có lẽ bạn đã hay có thể đã nhận ra về sau, khi nhớ lại sự vụ này rằng bất kỳ khi nào bạn được cho tin về vui hay buồn lớn, hiệu quả đầu tiên bao giờ cũng là ở rốn. Bạn đang bước đi trên đường, hay đạp xe, hay đi trong xe hơi, và đột nhiên một tai nạn xuất hiện. Tác động đầu tiên là vào rốn, nó bắt đầu run, thế rồi toàn thân bắt đầu run. Lão Tử nói, bất kỳ khi nào bất kỳ cái gì xảy ra, trước hết quay trở về trung tâm rốn. Công việc đầu tiên của bạn là nhớ về rốn. Thế rồi, làm điều bạn thích, thế thì hạnh phúc sẽ không làm bạn điên vì vui, và buồn sẽ không làm bạn bất hạnh. Thế thì trung tâm của bạn sẽ đứng tách rời khỏi việc xảy ra mà đang xảy ra ở ngoại vi. Thế thì bạn vẫn còn chỉ là nhân chứng. Yoga đái, thực hành hệ thống tu luyện về chứng kiến. Lão Tử nói, nhớ trung tâm rốn thường xuyên và trạng thái nhân chứng sẽ nảy sinh bởi bản thân nó. Bạn sẽ bước ra ngoài sinh và tử vào ngày bạn trở nên ý thức về trung tâm rốn, vì trung tâm này nảy sinh trước sinh và là thứ duy nhất còn lại sau chết, khi mọi thứ khác bị mất. Cho nên người biết và nhận ra trung tâm rốn của mình, biết rằng không có sinh không có tử cho người đó. Người đó trở thành ở bên ngoài sinh và tử, giữ việc nhớ thường xuyên, tìm trung tâm này và giữ việc nhớ tăng dần, Smarana. Điều đầu tiên là tìm ra trung tâm này, điều thứ hai là giữ liên tục việc nhớ tới nó, và thứ ba là nhớ tới việc thường mất việc nhớ. Tuy nhiên điều này sẽ là khá khó. Mọi người tới tôi và nói, tôi cố giữ chú ý của tôi vào Nabi, rốn, nhưng tôi không thể giữ được. Tôi phải làm gì? Với điều này tôi nói, giữ chú ý vào sự kiện rằng bạn đã mất chú ý, làm nó thành một phần của thiền của bạn. Chăm chú tới việc không chăm chú nữa, không để nó trôi qua mà không có chú ý của bạn. Bất kỳ khi nào bạn bỏ tuột mất, là ý thức về việc tuột này và bạn sẽ quay lại việc nhớ, dòng thiền sẽ nối lại với xu hướng chủ đạo. Bây giờ, điều cuối cùng, khi việc nhớ là đầy đủ và trung tâm trở thành rõ ràng cho bạn khi bạn trải nghiệm trung tâm này thế thì buông xuôi mọi thứ cho trung tâm này. Nói với trung tâm này, một mình bạn là chủ, thả tôi ra, buông xuôi này là dễ dàng, buông xuôi là rất khó chừng nào trung tâm này còn chưa được trải nghiệm. Mọi người nói, buông xuôi theo Thượng Đế, nhưng chúng ta không có hiểu biết về Thượng Đế. Làm sao buông xuôi theo một thực thể không biết là có thể được? Và cho dù Thượng Đế được biết, bạn vẫn còn là người chủ của việc buông xuôi của bạn. Nếu đôi khi bạn cảm thấy rằng Thượng Đế không phải là ưa thích của bạn, bạn sẽ rút lại việc buông xuôi của bạn. Chúng ta là người cho và chúng ta là người rút lại, Thượng Đế có thể làm được gì? Nhưng buông xuôi mà có thể được rút lại thì không phải là buông xuôi, thực ra, nó không bao giờ là buông xuôi. Phương pháp của Lão Tử là khác. Lão Tử nói, ngày trung tâm này được biết tới và được cảm thấy, ông bắt đầu hiểu và trải nghiệm rằng trung tâm này là người chủ không cần sự trợ giúp của ông. Hơi thở tới và đi, ngủ tới, thế rồi thức, sinh xảy ra, thế rồi chết. Dòng chảy sự sống chảy từ trung tâm này, không cần giúp đỡ của ông. Thế thì vấn đề buông xuôi không nảy sinh vì buông xuôi chỉ xảy ra. Cho nên giai đoạn thứ ba và cuối cùng của hệ thống tu luyện là để trải nghiệm buông xuôi theo trung tâm này. Thế thì không có cách nào cho bản ngã cứu bản thân nó. Trong trạng thái của buông xuôi như vậy người ta đạt tới việc đạt tới cao nhất. Người bạn khác đã hỏi một câu hỏi gần như tương tự. Câu hỏi 3. Bạn đó nói, Lão Tử nhấn mạnh vào vô hành động, trong khi Krishna đặt nhấn mạnh vào hành động. Làm sao so sánh và làm tương phản hai lý thuyết này? Hai lý thuyết này là hai đầu. Lão Tử không bảo chúng ta từ bỏ hành động. Ông ấy bảo chúng ta hành động nhưng hành động dường như không hành động. Làm hành động của bạn dường như bạn không làm chúng. Thay vì thế, chúng xảy ra. Mọi thứ đang xảy ra hơi thở tới và đi. Bạn không lấy hơi thở vào. Bạn không xả hơi thở ra, nó xảy ra theo cách riêng của nó. Sự sống cũng giống điều đó. Bạn đặt bản thân bạn trong vô hành động và để mọi hành động xảy ra như chúng sẽ xảy ra. Krishna nói cùng một điều này, nhưng từ đầu kia, ông ấy nói, không chạy khỏi hành động, làm bổn phận của ông nhưng không trở thành người làm, buông bỏ cảm giác rằng ông là người làm, Thượng Đế là người làm. Trong hệ thống của Lão Tử, không có chỗ cho Thượng Đế vì ông ấy nói rằng ngay cả gợi ý này cũng cho nảy sinh nhị nguyên. Ông ấy nói, bằng việc nói ngay cả điều này, rằng Thượng Đế là người làm, chúng ta gieo trồng bản ngã của chúng ta lên Thượng Đế. Ngoài ra, điều đó gợi ý người làm nào đó, cho dù đó là Thượng Đế và không phải chúng ta. Theo Lão Tử, không có người làm. Hành động xảy ra theo cách riêng của chúng. Điều này có hơi chút khó hiểu. Chúng ta dễ dàng chấp nhận Thượng Đế như người làm. Nếu không phải chúng ta, Thượng Đế là người làm. Logic của chúng ta vẫn còn nguyên si. Nhưng Lão Tử nói, tại sao ông muốn lôi ngài vào chuyện là người làm, khi bản thân ông không được chuẩn bị để là người làm. Không có người làm. Chỉ có việc xảy ra, gió thổi, lá xào xạc, sóng đại dương trồi sụp. Thế giới là đống những việc xảy ra, không có người làm. Khi điều này tới bên trong việc hiểu của bạn, thế thì bạn để mọi sự xảy ra. Bạn không là người làm cũng không là người không làm. Thế thì bạn để mọi sự xảy ra như chúng sẽ xảy ra và bạn đơn thuần quan sát chúng xảy ra. Thế thì bạn đạt tới trạng thái mà Krishna nói tới. Krishna đã nói với Arjuna, bỏ mọi thứ này. Có lẽ Arjuna không xứng đáng là đệ tử của Krishna như các đệ tử của Lão Tử. Do đó Krishna đã phải nói, bỏ mọi thứ cho Thượng Đế. Chính Ngài là mọi thứ, không can thiệp vào công việc của Ngài. Coi bản thân ông chỉ như phương tiện mà Ngài sử dụng để tiến hành nhiệm vụ đặc biệt. Nhớ, nếu Lão Tử ở vào chỗ của Krishna, ông ấy chắc không bao giờ cho Arjuna bài giảng dài thế. Lão Tử, ngay chỗ đầu tiên, chắc đã không nói chút nào. Nếu Arjuna mà có thể đọc được im lặng của ông ấy, vừa đủ, tốt. Liệt Tử nói, tôi đã nghe nói về các thầy giáo dạy với sự giúp đỡ của lời. Và, có những thầy giáo dạy mà không qua trung gian của lời. Liệt Tử đã ở cùng Lão Tử trong 12 năm. Ông ta đã không bao giờ hỏi Lão Tử một câu hỏi mà cũng không nhận một câu trả lời nào. Liệt Tử sẽ ngồi trong góc và nghe Lão Tử khi ông ấy trả lời các câu hỏi của những người khác. Nhiều năm về sau, một hôm đích thân Lão Tử đã hỏi ông ấy, ông không có gì để hỏi sao? Liệt Tử nói, nếu tôi được phép của thầy tôi sẽ hỏi. Sao ông vẫn còn im lặng suốt những năm này? Lão Tử hỏi ông ta, Liệt Tử đáp. Tôi đã thu được nhiều việc hiểu thế khi ngồi im lặng cùng thầy tới mức tôi không muốn gây rối bằng lời. Với điều này, Lão Tử nói, do đó, đấy là điều ta nói rằng ông bây giờ đủ tư cách để hỏi. Người thấy việc nói là cản trở thì được tự do khỏi bệnh nói. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vì lời sẽ không gây ra cản trở. Người khám phá ra phúc lạc của im lặng không thể bị cản trở bởi lời. Bây giờ, chúng ta có thể trao đổi quan điểm một cách an toàn. Nhưng đệ tử đứng trước Krishna là kiểu người khác toàn bộ. Tình huống cũng như thời gian là khác. Đó là thời gian của trận chiến. Bạn không thể đảm đương được việc giữ im lặng trong 12 năm. Tình huống là rất khác. Ngoài ra, nếu như Lão Tử mà bảo Arjuna, không có người làm. Mọi sự xảy ra, Arjuna chắc đã chạy xa. Khi không có người làm, không có người đào tẩu. Anh ta chắc đã chạy xa mặc dầu điều đó sẽ là sai về phần anh ta vì trong chạy trốn, anh ta chắc sẽ là kẻ đào tẩu. Thế thì anh ta chắc sẽ lừa dối cái ngã riêng của mình. Tất cả chúng ta đều có năng lực lừa dối bản thân mình, chúng ta là những người lão luyện lớn trong nghệ thuật này. Chúng ta rất láo lỉnh với việc lừa dối bản thân mình. Chúng ta sẽ chạy xa và thế rồi triết lý, điều đó xảy ra. Tôi không là người làm, tôi chỉ là nhân chứng. Nếu một người trong cùng trạng thái tâm trí như Arjuna chạy xa, anh ta chịu trách nhiệm cho hành động của anh ta. Thực ra, đó là nghĩa của tính người làm, điều làm cho anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ phạm tội bởi việc giết những người gần hay thân của anh ta. Do đó, anh ta phải chạy xa. Krishna dừng anh ta lại không cho chạy xa và giải thích cho anh ta rằng việc cảm này rằng mình đang làm là sai. Nếu Arjuna đã đạt tới giai đoạn mà bản ngã anh ta đã rơi rụng đi, và thế thì, nếu như anh ta đã hạ cung và tên và bỏ đi, Krishna chắc sẽ là người cuối cùng dừng anh ta lại. Nhưng thế thì, điều đó sẽ là một loại người khác toàn bộ. Nói về Arjuna, tôi nhớ tới một người đi theo Lão Tử có tên là Khổng Dung. Ông ấy là một tay thiện xạ lớn. Ông ấy thường nói, kéo tên nhưng không để cơ tay chuyển động, vì nếu cơ co nhiều, ông trở thành người làm. Thế thì chính ông đã bắn mũi tên. Bây giờ đây là điều rất khó. Nhà vua nghe nói về ông ấy. Vua truyền gọi ông ấy vì ông ta tò mò muốn gặp người này. Chúng ta có thể tin rằng một người, khi kéo mũi tên, có thể có cảm giác về chỉ là phương tiện chứ không là người làm. Người đó có thể có thái độ là nhân chứng cho việc xảy ra nhưng điều thực sự không thể được với người đó là bắn mũi tên mà không dùng cơ của mình. Khổng Dung tới triều đình và đặt cung của mình trên đất. Chuyện kể rằng không ai ngoài ông ấy có thể nâng chiếc cung lên, nó nặng thế. Ông ấy đã nâng cung lên, đích thân nhà vua xem xét kỹ lưỡng cơ cánh tay ông ấy. Ông ta thấy chúng mềm và dẻo như cơ của đứa trẻ. Nhà vua ngạc nhiên, Khổng Dung nói, bây giờ thưa bệ hạ sẽ tin thần khi thần nói tên không được bắn, nó tự bắn. Nếu Arjuna đã tới giai đoạn này chỗ anh ta có thể nói, không phải là tôi đang đi tới, việc đi này đang xảy ra. Thế thì Krishna chắc sẽ không bao giờ dừng anh ta lại. Nhưng Arjuna đã không ở trong trạng thái này. Arjuna đã không phù hợp là đệ tử của Lão Tử. Anh ta thuộc về đẳng cấp chiến binh, kiểu nam tính toàn bộ, trong khi mọi giáo huấn của Lão Tử dành cho tâm trí nữ tính. Arjuna là biểu tượng cho nam tính, anh ta là như đàn ông phải như vậy, đó là lý do tại sao, ngay cả Krishna, để mang nam tính của anh ta ra phía trước, đã nói, anh nói như người bất lực. Ông ấy làm rung chuyển anh ta tới tận xương, ông ấy bảo anh ta rằng mọi người sẽ gọi anh ta là kẻ hèn và anh ta sẽ tụt xuống trong lịch sử như một chiến binh thiếu dũng cảm trong trận chiến. Krishna đã cố lôi ra lòng tự hào của chiến binh trong anh ta để cho anh ta sẽ cầm cung và chuẩn bị cho trận chiến. Giáo huấn của Lão Tử về bản chất là tâm trí nữ tính. Do đó, các đệ tử của ông ấy nhất định là khác về căn bản. Dù nữ tính hay nam tính, kết quả là như nhau. Người ta có thể làm triệt tiêu bản ngã của mình trong phụng sự Thượng Đế và không coi bản thân mình là người làm, hay, như Lão Tử, đi theo con đường của vô hành động, nơi mọi thứ xảy ra bởi bản thân chúng và người tu luyện tâm linh Sadaka nói anh ta không là người làm. Lão Tử thậm chí không yêu cầu những người đi theo phải hành động. Tại sao anh ta phải hành động? Nếu mọi sự đang xảy ra, chúng đang xảy ra. Nếu chúng không xảy ra, chúng không xảy ra. Nếu chúng dừng xảy ra, chúng dừng xảy ra. Bạn không là người can thiệp hay chen vào giữa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người đi theo Lão Tử chạy xa khỏi hành động. Điều này cũng không ngụ ý rằng người đi theo Krishna bao giờ cũng bị tham gia vào hành động. Những người đi theo Lão Tử cũng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Khổng Dung, người tôi đã nói tới, đã là một chiến binh. Ông ấy đã từng trải trong cung thuật. Chúng ta biết về cái gọi là Sannyasin của đất nước chúng ta, người chạy xa khỏi thế giới với Gita trong tay họ, và vậy mà vẫn xác nhận rằng Gita là chính sự sống của họ. Người ta định làm gì? Điều bạn sẽ làm không ở trong tay của Lão Tử cũng không trong tay của Krishna. Nó toàn bộ ở trong tay bạn. Nó bao giờ cũng vậy. Thực tại, thầy giáo không thể làm được bất kỳ cái gì nếu không có hợp tác của bạn. Và, thầy giáo chỉ có thể đi xa với bạn như bạn được sẵn sàng để đi. Lão Tử và Krishna đã cho cùng thông điệp, nhưng từ các điểm rất đối lập. Một điểm là thông điệp cho tâm trí nam, và điểm kia là thông điệp cho tâm trí nữ. Lần nữa, người bạn khác đã hỏi một câu hỏi gần như tương tự. Anh ấy nói. Câu hỏi 4. Từ bài nói của thầy, rõ ràng là Lão Tử ca tụng tính vĩ đại của vô hành động. Và vậy mà, ông ấy đã cho những lời kinh như tập trung vào trung tâm rốn, hơi thở, vân vân. Điều này chẳng phải là mâu thuẫn sao? Điều tự nhiên duy nhất là nó có vẻ mâu thuẫn, vì bất kỳ khi nào chúng ta nhắc tới hệ thống tu luyện, điều đó với chúng ta dường như bao giờ nó cũng là cái gì đó cần được làm. Đây là thiếu sót của ngôn ngữ của chúng ta. Thực tại, không có lời cho vô hành động trong các ngôn ngữ của chúng ta, mọi lời đều dành cho các hành động đa dạng. Khi chúng ta bảo ai đó, bây giờ đi ngủ, điều đó ngụ ý anh ta phải làm cái gì đó để đi ngủ, việc ngủ cũng là hành động. Nhưng tất cả chúng ta đều biết sự việc không phải là vậy. Không thể nào, không thành vấn đề chúng ta cố gắng tới đâu. Không thể nào gây ra giấc ngủ. Đôi khi thử điều đó xem sao. Bạn càng cố ngủ, càng khó ngủ. Cho nên việc ngủ không phải là hành động, nhưng ngôn ngữ là vậy như ngồi, bước, nói vân vân. Người không thể làm cho bản thân mình ngủ được. Giấc ngủ chỉ tới khi mọi hành động dừng lại. Khó khăn của những người không thể ngủ được là làm sao đưa tới giấc ngủ. Cái làm gì là kẻ thù lớn của ngủ, vì bất kỳ cái gì bạn làm, bạn sẽ đẩy giấc ngủ thậm chí còn ra xa hơn. Người như thế có phải được nói cho là không có biện pháp không? Người đó có nên được bảo cho biết người đó tất yếu mất ngủ cho phần còn lại của đời mình không? Vì giấc ngủ không thể được đưa tới. Nếu nó tới, nó tới. Nếu nó không tới, nó không tới. Điều này chắc sẽ là rất phũ phàng và cũng không khôn ngoan. Vì người như vậy cần giúp đỡ và giúp đỡ có thể được cho. Người đó sẽ phải được chỉ cho các phương pháp gây chán tới mức họ trượt khỏi cách riêng của họ. Chẳng hạn, bạn có thể bảo một người đếm từ 1 tới 100, thế rồi quay lại từ 100 tới 1, thế rồi lại từ 1 tới 100 và quay lại. Đây là phương pháp mang tới chán. Nếu một người đếm từ 1 tới 100, thế rồi đếm ngược lại, thế rồi lại đếm đi, trong một chốc tâm trí người đó sẽ bỏ phương pháp này một cách không chú ý, và ngay khi nó bị bỏ đi, người đó rơi vào giấc ngủ. Phương pháp này đã không phải là nguyên nhân của giấc ngủ và vậy mà nó đã là công cụ trong việc mang tới giấc ngủ. Mọi hệ thống tu luyện của Lão Tử đều là các phương pháp phủ định như vậy. Chẳng hạn, ông ấy nói, tìm ra trung tâm của ông. Bây giờ, trung tâm có đó, cho nên không có nhu cầu để thực tại tìm ra nó. Nó có đó, dù chúng ta có tìm nó hay không, dù chúng ta có biết nó hay không, điều đó không tạo ra khác biệt dù là bất kỳ cái gì. Trung tâm là trung tâm, dù chúng ta sống bằng trí tuệ hay sống bằng tim, sự sống được định tâm ở rốn. Và mọi thứ khác là ảo tưởng của chúng ta. Lão Tử nói, tìm, có lẽ, trong khi tìm tâm trí sẽ được loại bỏ khỏi ảo tưởng của bạn và đột nhiên bạn sẽ đi tới gần trung tâm. Và nó được hiển lộ ra. Có một câu chuyện Trung Quốc về một ông vua trở nên điên khùng. Ông ta bỏ lại cung điện xa hoa và bắt đầu sống trong tầng hầm, nơi mọi thứ vô dụng của cung điện được chất đống vào. Ban đầu các quan thượng thư nghĩ rằng có lẽ nhà vua đang tu luyện hệ thống tu luyện tâm linh nào đó. Lúc đầu, mọi người điên đều dường như là người tu luyện tâm linh Sadakus, và đến cuối, mọi Sadakus dường như là điên. Cho nên họ nghĩ nhà vua đã tham gia vào hệ thống tu luyện nào đó, vì ông ta đi tới tầng hầm mọi ngày. Nhưng dần dần, ông ta hoàn toàn thôi không đi lên nữa. Thế rồi ông ta bắt đầu quên mọi vấn đề liên quan đến vương quốc. Khi các thượng thư tâu bẩm với ông ta đơn thuần nghe và không cho câu trả lời nào. Chung cuộc các thượng thư bắt đầu nghi ngờ sự lành mạnh của ông ta vì ông ta từ chối ra khỏi tầng hầm. Họ cố thuyết phục ông ta rằng đó không phải là cung điện mà là tầng hầm, nơi mọi rác của cung điện được tống vào. Nhưng ông ta cứ khăng khăng, ta sẽ tạo khác biệt gì ở đó. Đây chẳng phải cũng là cung điện sao? Ông ta thách thức các quan thượng thư chứng minh rằng hầm này không phải là một phần của cung điện. Ông ta đe dọa chặt đầu họ nếu họ cho câu trả lời sai. Các thượng thư bị lâm vào tình thế khó xử vì họ không thể phủ nhận sự kiện rằng nó là một phần của cung điện, cho dù nó không phải là chỗ dành cho vua. Họ cảnh giác với hành vi của nhà vua, cho nên họ đi tới một cụ già uyên thâm trong làng và cầu xin ông ấy giúp họ đưa nhà vua về ý thức. Họ giải thích toàn thể tình huống cho ông ấy. Cụ già được mời đi cùng họ. Cụ già hỏi nhà vua, bệ hạ có coi đây là cung điện của bệ hạ không? Nếu bệ hạ không trả lời đúng, thần sẽ nguyền rủa bệ hạ để cho hơi thở của bệ hạ sẽ dừng lại. Nhà vua nhìn quanh mình, chẳng có gì ngoài rác khắp xung quanh ông ta. Ông ta cũng cảm thấy rằng chỗ này không thể được gọi là cung điện, cho dù nó là một phần của cung điện. Ông ta nhìn vào cụ già và nói, ông đã đặt ta vào tình thế khó xử. Cụ già đáp, thần đã đặt bệ hạ vào cùng thế khó xử như bệ hạ đã đặt các quan thượng thư vào. Bây giờ xin bệ hạ cứ thoải mái và đi cùng thần. Chúng ta hãy xem xét kỹ cung điện đó và thế rồi chúng ta sẽ quyết định. Lão Tử nói cùng điều này. Ông ấy không bảo bạn trung tâm của bạn ở đâu. Nó có phải là vấn đề để được quyết định không? Nó đã là sự kiện được quyết định, nhưng bạn chỉ bước xuống một lần và nhìn trung tâm này. Thế thì câu hỏi trung tâm này ở đâu và là cái gì sẽ không có nghĩa. Việc đi xuống này thực tại là quay lại, quay về nhà. Cho nên Lão Tử nói, ông có thể gọi điều này là hệ thống tu luyện không? Ông đang quay về nhà, nó bao giờ cũng là nhà ông, nó cũng không phải là hoạt động, như người, như anh ta vậy, nhảy vào những mắc mưu riêng của mình, cần cái cớ cho hoạt động nào đó. Cụ già trở thành cái cớ cho nhà vua, ông ta đi ra khỏi tầng hầm, và thế rồi, ông ta từ chối đi xuống lần nữa. Ông ta nói, bây giờ, nếu toàn thế giới cố thuyết phục ta, ta sẽ không bao giờ đi xuống lần nữa. Ta đã hoàn toàn quên rằng cung điện là ở trên tầng hầm. Cho nên, đó chỉ là quên lãng, quên mất. Đó là trường hợp quên lãng và không nhiều hơn. Điều đó chỉ yêu cầu cơ hội, tình huống đúng, để được nhắc nhở về nó lần nữa. Điểm lợi thế này được gọi là hệ thống tu luyện. Nó có tính phủ định. Bạn không thể nhớ được tên của người bạn. Bạn vò đầu bứt tai, nhưng chẳng kết quả gì. Tôi khuyên bạn quên mọi thứ về điều đó đi. Đi ra vườn và đào hố. Bạn có thể nói, điều này liên quan gì với tên người bạn, nhưng tôi vẫn khuyên bạn làm như tôi đã nói. Bạn đi ra vườn và bắt đầu đào hố. Sau một chốc, bạn đột nhiên nhớ ra tên của người bạn. Có phải là việc đào đất đó là cách nhớ cái tên mà bạn đã quên không? Có liên kết nhân quả nào giữa hai điều này không? Không, và vậy mà có đấy. Thực tại, khi bạn bắt đầu đào hố, một tình huống được tạo ra trong đó căng thẳng trong tâm trí bạn được làm nhẹ đi. Khi bạn cố gắng vất vả để nhớ, tâm trí bạn bị căng ra và bị lôi cuốn tới mức không có cách nào cho cái tên đi ra. Chúng ta thường nói, cái tên ở ngay trên đầu lưỡi tôi vậy mà tôi không thể nói được nó ra. Bạn hoàn toàn chắc bạn nhớ cái tên này và vậy mà bạn không thể nào lôi được nó ra. Cái gì đã xảy ra? Bạn đã trở nên căng thẳng tới mức tâm trí đã trở nên bị co lại và bị hẹp lại, nhiều tới mức không còn đủ chỗ cho cái tên đi ra. Bạn biết cái tên này, bạn cảm thấy nó ở bên trong bạn, gần như chỉ có khoảng cách một ly giữa bạn và cái tên này, nhưng bạn đã trở nên căng thẳng trong quá trình này tới mức bạn cản trở lối truyền của nó. Tôi bảo bạn lấy cái liềm và đi vào vườn. Bây giờ, bạn làm bản thân bạn bận rộn trong vườn và căng thẳng này được xả ra. Trong quá trình này, cái nút bên trong được mở ra và cái tên trồi lên. Câu hỏi là, có kết nối giữa việc đào đất và việc nhớ cái tên không? Thực tại không có kết nối, và vậy mà có kết nối phủ định. Bằng việc đào đất, tâm trí đã bị làm chệch sang hướng khác. Trong quá trình này tâm trí chậm lại, bạn trở nên tĩnh lặng, thảnh thơi. Trong thảnh thơi này, bong bóng bên trong trồi lên và bạn nhớ ra cái tên. Do đó điều xảy ra nhiều lần là bạn biết câu trả lời chừng nào bạn chưa được hỏi. Ai đó hỏi, và lúng túng bắt đầu. Một người đi phỏng vấn là hoàn toàn tự tin về bản thân mình khi anh ta đợi đến lượt mình. Nhưng ngay khi anh ta bước vào phòng, tâm trí anh ta trở nên trống trơn. Khi anh ta bước ra khỏi phòng, anh ta thấy anh ta biết mọi câu trả lời. Cái gì xảy ra cho anh ta? Thực ra, trí tuệ trở nên căng thẳng tới mức nó trở nên không làm việc. Nó mất sự linh hoạt, sức mạnh suy nghĩ của nó bị mất, bị cản trở. Việc cản trở này chỉ là bề ngoài. Có các phương pháp loại bỏ những cản trở này. Mọi hệ thống tu luyện đều là phương cách để loại bỏ cản trở này. Bất kỳ khi nào một Sadaka lại gần một thiền sư sẽ ra lệnh cho anh ta không nói về Thượng Đế và hồn nhưng làm đích xác như ông ấy bảo anh ta. Thế rồi ông ấy bảo anh ta đổ đầy nước vào xô, nhặt củi, vắt sữa bò, đào đất trên đồng, nấu ăn, vân vân. Không có nói gì về hồn. Và nhiều lần chuyện xảy ra là trong cả năm Sadaka thấy bản thân mình cắt cỏ và kéo nước, hay chăm gia súc khỏi bị xảy ra. Một Sadaka như vậy ngẫu nhiên là một giáo sư đại học. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng ông ta sẽ phải làm những việc hầu hạ này. Trong một năm ông ta thả súc vật ăn cỏ và nhặt củi đốt cho thầy của mình. Trong thời gian một năm, vị giáo sư này thấy trong mình sự kiêu ngạo điên rồ của việc là ai đó đã tan biến. Không thông minh. Không bằng tiến sĩ nào được cần tới trong việc chẻ củi. Mọi điều ông ta phải làm là đẩy cưa tới lui và củi được cắt ra. Thế nữa, cưa cắt cả bản ngã của giáo sư. Cùng với củi, bản ngã của giáo sư này cũng bị cắt ra. Trong thời gian một năm ông ta đã trở thành một người không am hiểu người đơn giản. Thế rồi thầy gọi ông ấy và nói, bây giờ ông có thể hỏi bất kỳ cái gì, vì bây giờ ông sẽ có khả năng nghe. Bây giờ ông đã trở nên giống bầu trời mở. Khi ông tới, ông đã là ngôi nhà đóng kín không cửa ra vào không cửa sổ. Cho nên, mọi hệ thống tu luyện và cả những hệ thống tu luyện phủ định của Lão Tử là những phương cách bằng cách nào đó làm việc hướng tới việc tạo ra các hoàn cảnh để phá vỡ, xua tan và loại bỏ đa dạng các khối chắn bên trong chúng ta. Nó dường như là dòng sông đã đông cứng, nó không còn chảy nữa. Cái gì cần được làm? Chúng ta sẽ phải đợi tới sáng, để mặt trời lên và mọi sự sẽ thay đổi. Nhiệt của mặt trời sẽ làm tan băng và sông sẽ chảy lần nữa. Chúng ta nữa là giống như dòng sông đông cứng có dòng chảy bị chắn lại ở nhiều chỗ. Chúng ta sẽ phải tạo ra các hoàn cảnh để làm tan băng bên trong chúng ta và cho phép dòng nước chảy. Do đó chính nhiều lần thay đổi hoàn cảnh mang tới những kết quả kỳ diệu, kết quả rất kỳ diệu. Một nữ văn sĩ lớn tên là Catherine Mansfield, người đã được giải thưởng Nobel nữa, đã tới Gossip. Người như vậy đáng phải được trao cho hệ thống tu luyện phù hợp với địa vị của bà ấy. Nhưng người như Gossip thường thô thiển và thô lỗ. Ông ấy chỉ cho bà ấy con đường ở trước và nói, cào bằng con đường này, lấp đầy các lỗ hổng và làm cho nó bằng phẳng. Bà ấy nhìn con đường dài, uốn lượn và tim bà ấy trùng xuống. Tôi sẽ phải làm việc này bao lâu? Bà ấy hỏi, cho tới khi tôi gọi ra, Gossip nói, khi tôi gọi, dừng lại ngay lập tức. Và nhớ. Nếu tôi gọi lúc đêm khuya thanh vắng và yêu cầu bà trở lại công việc, bà phải làm như vậy ngay lập tức. Thế rồi khi bà ấy hỏi phải mất bao lâu để hoàn thành con đường này, ông ấy nói, đừng lo nghĩ về điều đó, vì có những người khác tham gia vào hệ thống tu luyện phá con đường này. Đừng để ý nghĩ tới điều đó, vì con đường này sẽ không bao giờ được sửa. Một mặt bà sẽ sửa nó và mặt khác, những người khác sẽ phá nó. Ngày hôm sau bà ấy bắt đầu hệ thống tu luyện của mình. Bà ấy bị khiếp hãi khi thấy rằng ngay khi bà ấy vừa sửa xong một đoạn đường thì các Sadakas lại khác cào nó lên. Con đường vẫn còn như nó đã vậy. Bà ấy làm việc vất vả thế, bà ấy đã lấp đầy bằng mồ hôi. Thỉnh thoảng bà ấy hy vọng gớt xếp sẽ gọi, nhưng ông ấy ngồi thoải mái trên ghế bành, hút thuốc. Bà ấy không bao giờ biết đó là thực hiện nhiệm vụ thủ công, cho nên tay bà ấy trở nên đầy những vết phồng rộp và vết thương. Bà ấy làm ra âm thanh để lôi kéo sự chú ý của gớt xếp, nhưng ông ấy đã ngồi thoải mái, tạo ra những vòng tròn khói, và chẳng mấy nhìn về phía bà ấy. Bằng cách nào đó, ngày này kết thúc, đó đã là gần lúc mặt trời lặn và dầu vậy ông ấy vẫn ngồi khi bà ấy làm việc. Thế rồi khoảng 8 giờ tối ông ấy nói, hôm nay đủ rồi, Manfield. Khi bà ấy bước vào, bà ấy mong đợi ông ấy bày tỏ sự quan tâm tới bàn tay phồng rộp và thân thể đẫm mồ hôi của mình, nhưng ông ấy chẳng nói một lời. Vào 2 giờ đêm, ông ấy lại gọi bà ấy và bảo bà ấy ra làm việc. Ông nghĩ tôi sẽ kéo dài được bao lâu theo cách này, bà ấy hỏi. Gần như không thể sống được, Gossip đáp, điều đó đích xác là điều tôi ngụ ý làm. Và nếu bà hợp tác, bà sẽ không còn nữa, nhưng bà sẽ biết cái không bao giờ chết. 3 tháng sau khi Manfield trở về và nói về Gossip, bà ấy đã nói, ông ấy là người kỳ lạ. Ông ấy đã phá hủy mọi cái là cũ trong tôi, giờ tôi trở về là người mới toàn bộ. Ôi, ông ấy đã từ bi làm sao với tôi? Tôi đã tưởng ông ấy sẽ giao phó cho tôi công việc văn chương nào đó, có lẽ viết cuốn sách về ông ấy. Thế thì tôi chắc đã trở về như tôi đã vậy, nhưng ông ấy đã cho tôi nhiệm vụ trái ngược mà mọi danh tiếng của tôi, giá trị của tôi, vinh dự là người được giải thưởng Nobel, biến thành bùn. Trong 3 tháng bà ấy đã thực hiện công việc nản lòng này. Bà ấy đã lao động cả ngày, chỉ để thấy sáng hôm sau nỗ lực của bà ấy đã trở thành vô tích sự. Bà ấy lại bắt đầu cùng việc này. Và cứ như vậy, hết ngày nọ tới ngày kia, bà ấy đã lao động khi thành công là không thể được. Công việc này mâu thuẫn thế với bản tính của bà ấy, nhưng nó chỉ là thứ để phá vỡ tâm trí bà ấy. Trong thời gian 3 tháng, bà ấy đã quên mất mình là ai. Khi bà ấy bắt đầu vào ngày đầu tiên, bà ấy đã rất nhận biết về sự kiện rằng bà ấy đã là nhà văn lớn. 3 tháng sau, bà ấy đã hoàn toàn quên mất bà ấy là ai. Bà ấy không còn ý thức về bản thân mình. Bà ấy bây giờ sung sướng là người đập đá bình thường bên vệ đường. Bà ấy nói, người này đã làm cho bản ngã của tôi tan chảy. Vấn đề này là vấn đề đơn giản, cái gì phải được làm để cho mọi thứ đã thu thập bên trong chúng ta sẽ tan chảy và chúng ta sẽ trở thành linh động và có khả năng chảy một lần nữa. Có 2 hay 3 câu hỏi nhỏ, một người bạn nói. Câu hỏi 5, theo Lão Tử, thiện và ác là giống như đêm và ngày. Và vì Thượng Đế đã làm cho người thành độc lập, Ngài có thể làm cả thiện hay ác khi Ngài chọn. Nhưng tại sao có chuyện tự nhiên không ác, lụt tới và người hồn nhiên chết đuối, hay lửa cháy dữ dội và người bị thiêu chết? Có nhiều thảm họa tự nhiên thế. Một khó khăn là ở chỗ chúng ta không thể chấp nhận cái ác, mặc dù nó là điều không tránh khỏi có đó vì cái thiện nào đó. Khi không có lụt hàng chục triệu cây lúa mì đung đưa trên bờ của cùng con sông, thì sao? Khi lửa thiêu cháy nhà chúng ta nói, tại sao tự nhiên làm điều ác? Nhưng bạn không biết rằng nếu tự nhiên ra lệnh cho lửa không thiêu cháy, điều thiện xuất hiện từ nhiệt của lửa cũng sẽ dừng lại. Và nếu tự nhiên dừng nước trong sông, thế thì thế là xong. Sẽ không có thiện, sẽ không có ác. Khó khăn của chúng ta là ở chỗ chúng ta đặt bản thân mình vào trung tâm của vũ trụ và coi cái thiện là có lợi cho chúng ta và cái ác là không có lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng cái là nguyên nhân cho lợi cho chúng ta cũng là nguyên nhân cho tổn thương nữa. Nếu nguyên nhân bị loại bỏ, thế thì cả cái ác và thiện xuất hiện qua nó sẽ dừng lại. Nếu sông không mang nước, sẽ không có lụt, và nếu lửa trở thành lạnh, không nhà nào sẽ cháy. Nhưng thế thì bạn không nhận ra rằng cùng với điều này, mọi sự sống sẽ bị lạnh sao? Cả 2 điều này xảy ra cùng nhau. Do đó, khi chúng ta chấp nhận điều này, chúng ta phải chấp nhận mặt không ưa chuộng của nó nữa. Người không chấp nhận là không khôn ngoan, ấu trĩ. Khi tôi rơi vào yêu ai đó, tôi sẽ biết rằng yêu này có thể kết thúc ngày nào đó. Nó nhất định kết thúc vì cái gắn vào, cũng tách ra. Cái được tạo ra cũng tan rã. Khi tôi kỷ niệm việc sinh của đứa con, tôi cũng phải sẵn sàng cho đám tang. Vì điều đó nhất định theo sau. Cái được sinh ra chắc chắn sẽ chết đi, nhưng người đã kỷ niệm việc sinh của con mình và không nhớ giản hỏa thiêu đám tang trong tâm trí, nhất định đấm ngực và đợi khi thời gian tới và khóc vào sự bất công của chết. Tại sao, ôi tại sao, người phải chết, anh ta hỏi. Anh ta không bao giờ hỏi tại sao người được sinh ra. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận sinh nhưng nhìn vào chết như thảm kịch và đau đớn. Tại sao điều dường như ác là lụt tới và người hồn nhiên chết? Nếu người phạm tội chết, bạn chắc sẽ không để tâm. Nhưng ai là người phạm tội, người đã không cho bạn phiếu bầu, hay người không thường đi tới nhà thờ Hồi giáo hay đền chùa, hay người không đọc guitar? Ai phạm tội, hay người uống rượu phạm tội? Và bạn là ai để quyết định người nào sẽ nhận cái gì? Ai sẽ quyết định rằng nếu tội nhân bị lụt cuốn đi, điều đó là hoàn toàn được? Nếu chúng ta làm cuộc điều tra ở các thành phố bình thường để tìm ra số các tội nhân, chúng ta sẽ thấy rằng gần như mọi người đều là tội nhân, miễn là chúng ta lấy ý kiến của nhiều người nhất có thể. Nếu chúng ta hỏi mọi người trong thành phố, không một người nào sẽ sống tự do, vì ai đó sẽ gọi người nào đó là tội nhân, trong khi những người khác sẽ gọi những người khác là tội nhân. Một sự kiện là chắc chắn, toàn thành phố sẽ bị phán xét là đầy những tội nhân. Ai phạm tội và ai không phạm tội? Bạn có tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì để đo lường? Cứ cho rằng bạn tìm ra tiêu chí phán xét, ngay cả thế thì làm sao bạn có thể coi như chết là ác? Mọi điều ác dường như là có thể trong sự sống, nhưng không có điều ác trong chết. Bạn có thấy người chết phạm tội không? Nếu có bất kỳ ác nào, nó là trong sống. Trong chết, không có ác. Nhưng gắn bó của chúng ta với sống là rất lớn. Do đó chúng ta coi chết là việc xảy ra xấu. Trong việc làm như vậy, chúng ta chỉ diễn đạt gắn bó của chúng ta với sống. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta muốn sống. Sống là ám ảnh với chúng ta tới mức chúng ta muốn sống và không bao giờ chết. Cho dù thân thể mục ruỗng, thối rữa, chúng ta vẫn muốn sống, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chết. Tại sao? Vì chúng ta coi chết là ác. Ác gì ở trong chết? Làm sao chết gây lo lắng cho bạn? Mọi phiền muộn và lo lắng của bạn gắn liền với sống. Không có bệnh, không có kiện cáo, không có nổi loạn, không có cướp bóc trong chết. Đây là những con sóng của sống. Chết là thanh bình tối cao. Thế thì tại sao chúng ta sợ chết nhiều thế? Và làm sao chúng ta biết rằng những người chết chịu đựng mất mát? Người chết có quay lại để nói cho chúng ta họ đang trong khó khăn nào không? Có lẽ họ nghĩ rằng chính những người hồn nhiên bị cuốn đi bởi trận lụt và họ tự hỏi làm sao họ đã được chọn để xứng đáng với số phận như vậy. Đó chỉ là cách chúng ta nhìn vào mọi sự. Đó thuần túy và đơn giản là vấn đề cái nhìn của chúng ta. Người hằn sâu quan điểm của mình vào sự tồn tại là người dốt, vì sự tồn tại không quan tâm tới quan điểm của bạn. Khi bạn bắt đầu làm quyết định về đại dương trong đó bạn hiện hữu là con sóng nhỏ, bạn là kẻ ngu. Người khôn là người không làm quyết định nào về sự tồn tại. Người đó sống mà không có ý định kiên quyết, không có quyết định, không có bất kỳ thái độ nào. Khi có chết, người đó nhìn vào chết. Khi có sống, người đó nhìn vào sống. Người đó biết chết là huyền và sống cũng là vậy và không cái gì có tính quyết định. Và bởi vì không cái gì có tính quyết định, sự tồn tại là huyền. Tốt là gì? Xấu là gì? Điều đó không dễ như chúng ta nghĩ và nói. Khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta chỉ để lộ rốt của chúng ta. Ngay cả trong những thứ nhỏ bé chúng ta cũng đưa ngay ra phán xét của mình. Cái này là tốt. Cái này là xấu. Tốt là gì và xấu là gì chưa bao giờ được quyết định và nó sẽ không bao giờ được quyết định. Điều này không ngụ ý rằng bạn phải quyết định và việc đó làm hài lòng bạn thế nào. Điều đó không ngụ ý rằng bạn phải đi và giết vài người vì việc liệu hành động này là tốt hay xấu không được quyết định. Điều này tôi không ngụ ý chút nào. Nếu việc hiểu này đi sâu vào bên trong bạn và bạn phát triển thái độ rằng mình không là người phán xét, thì bạn không thể nào phạm tội được. Giết người chỉ là có thể nếu chúng ta quyết định rằng người nào đó là xấu và để cho sống là không phù hợp. Do đó, chúng ta càng coi một người là ác, càng dễ trở nên giết người đó. Đây là lý do tại sao các tòa án thấy rất dễ dàng thông qua án tử hình. Các tòa án thu thập mọi chứng cứ ủng hộ và chống đối một người, rồi quyết định. Không kẻ giết người nào giết người dễ dàng như quan tòa. Bây giờ điều rõ ràng với quan tòa là người này phải chết. Mặc dù Thượng Đế Đấng Sáng Tạo vẫn muốn giữ người đó sống, vậy mà Ngài đã không làm quyết định nào với người này. Quan tòa mặc áo choàng đen và tụ tập vài người dốt như ông ta quanh bản thân ông ta và họ tập trung với nhau và thông qua án chống lại người này. Tội của người này là gì? Có lẽ anh ta đã giết một người. Bây giờ điều này là lớn chuyện rồi. Người này đã giết ai đó, cho nên anh ta là người sống. Và do đó, chúng ta quyết định giết anh ta. Tòa án thông qua án tử hình rất dễ dàng, vì luật pháp có quyền lực lớn trong tay nó. Quan tòa thông qua án này, đi về và vào ngủ nhàn nhã. Ông ta không có cách nào coi bản thân mình chịu trách nhiệm cho cái chết của người này. Trong thiếu vắng trách nhiệm, người có xu hướng là vô trách nhiệm. Và vô trách nhiệm là thảm họa lớn nhất. Quan tòa là người tuyệt đối vô trách nhiệm. Ông ta tham khảo sách, ông ta nghe các lời phát biểu, ông ta thẩm tra các nhân chứng và đi tới phán quyết của mình, người này phải chết. Ông ta giữ cho bản thân mình tuyệt đối xa cách khỏi toàn thể việc xảy ra. Ông ta coi bản thân mình chỉ là phương tiện của công lý và luật pháp luật toàn bộ được viết trong sách. Cho nên ông ta tự do đi về nhà và tận hưởng buổi tối. Ông ta sẽ bật radio lên, hay chơi bài, hay mời bạn tới ăn tối, và ngủ một cách hạnh phúc với vợ ông ta. Ông ta không có cách nào quan tâm tới cuộc sống của người này và không có cách nào giữ cho bản thân mình có trách nhiệm về cái chết của anh ta. Voltaire nói, khi một người phạm tội với ý định vững chắc về làm điều tốt, đó là tội lớn nhất người đó có thể phạm phải. Cho nên nếu bạn muốn làm điều ác, bạn chỉ phải giữ lý do đạo đức cụ thể nào đó để làm vậy và thế rồi bạn có thể mê mải trong hành động của bạn, không có bất kỳ day dứt lương tâm nào. Mọi trận chiến trong cuộc sống được đánh dựa trên nguyên lý này, mọi chính trị trên thế giới này làm việc trên công thức này. Trước hết bạn phải chứng minh rằng điều bạn định làm là không xấu, là không sai. Thế thì dễ dàng bắt đầu trận chiến. Một khi bạn bắt đầu, người đối lập cũng cảm thấy chính nghĩa vụ đạo đức của người đó là giết bạn. Nhưng tôi bảo bạn rằng người tôn giáo không bao giờ làm quyết định. Người đó nói, chúng tôi bất lực, chúng tôi bị chìm trong rốt. Thế giới là khổng lồ thế, bao la thế, làm sao chúng tôi có thể quyết định được cái gì là tốt và cái gì là xấu? Người đó không bao giờ làm quyết định. Người như vậy đạt tới tính thánh nhân sâu sắc. Người như vậy không bao giờ lên án, không bao giờ khen. Người như vậy, Lão Tử nói, trở thành đứa trẻ thực, người đó là nhân hậu dịu dàng. Người đó trở thành chất phác, như đứa trẻ.